Chương 30 Vực thẳm. Đồng là mùa dễ làm người ta u sầu. Rạng sáng hôm ấy, khi không khí lạnh ùa về, tôi vẫn đang chìm đắm trong cuộc tình không nỡ xa rời với tấm chăn, thì điện thoại không biết điều chút nào lại đổ chuông. Chia cắt chúng tôi. Đầu dây bên kia là người của công ty mai táng. Đối phương bày tỏ tình huống vô cùng đặc biệt, không thể nói qua điện thoại được, mời tôi đến hiện trường ngay lập tức, không còn cách nào khác. Tôi đành rời khỏi vòng tay của tấm chăn, thay quần áo trong cơn ngái ngủ, rồi đánh răng rửa mặt, sau đó lái xe đến hiện trường. Trong phim, kỵ sĩ bóng đêm có nói, đêm trước bình minh là tâm tối nhất. Quả nhiên, sắc đêm mờ mịt, chỉ có ánh đèn đường lè lói, bốn bề vắng lặng. Tôi đến một tòa cao ốc thương mại nọ, trình bày rõ lý do đến đây với bảo vệ, rồi được dẫn đến gặp người của công ty mai táng đang đợi. Chào hỏi xong, tôi cùng cậu ta di chuyển sang nơi xảy ra chuyện. Cứ nghĩ là tầng nào đó trong tòa nhà cao ốc xảy ra sự cố, nhưng cậu ta không dẫn tôi vào trong tòa nhà, mà lại đi về một hướng khác. Đến phía sau tòa nhà, cậu ta chỉ về phía một công trình xây dựng có rào chắn, bảo tôi qua đó xem thử. Tôi chỉ thấy trên đỉnh công trình phủ đầy những tấm kim loại. Quan sát kỹ thì mới thấy trên đó có một lỗ hổng. Người của công ty mai táng nói, hôm qua anh ta nhảy lầu tự sát. Lúc nhảy xuống làm rách phần nóc, rồi đúng vào phòng ống dẫn. Cơ thể bị đường dây và cảnh sắt bên trong cắt nát tươm. Cuối cùng rơi xuống tầng hầm thứ 5. Tôi đã gom thi thể lại và đưa đi giữ lạnh rồi, nhưng vẫn chưa gom hết toàn bộ. Máu và não văng khắp trong ống dẫn. Công ty quản lý tòa nhà yêu cầu tôi phải giúp họ mời người đến vệ sinh. Trước đó tôi có mời người đến xem qua. Họ đều sợ hãi bỏ chạy mất rồi. Trong đó có một người nhìn thấy máu và não xong còn nôn ra đầy đất. Tôi hỏi thăm khắp nơi mới biết các anh chuyên dọn dẹp hiện trường án mạng. Lần đầu tôi gặp phải tình huống thế này, đành nhờ cả vào anh. Ngoài ra, sẵn tiện nhờ các anh dọn cả chất nôn dưới tầng hầm giúp. Tôi xem qua hoàn cảnh xung quanh nơi xảy ra chuyện, thầm nghĩ nhiệm vụ lần này khá cam go. Tuy chúng tôi đã từng xử lý trường hợp rơi vào giếng thang máy, nhưng bên trong ống dẫn giăng đầy dây. Tuy tầng 3, tầng 4 của tầng hầm có cửa thông gió dẫn vào trong ống dẫn, nhưng lối vào rất khó. Không chỉ muốn chui vào khá khó khăn, mà sau khi chui vào rồi cũng chỉ có khu vực gần cửa thông gió mới có không gian để đứng. Việc vệ sinh máu và não tung tóe khắp nơi, rồi còn phải thu gom những mẫu thi thể còn sót lại, hệt như đang đóng phim nhiệm vụ bất khả thi. Ngoài ra, phía sau ống dẫn cũng có vết máu, phải qua phía đối diện như thế nào đây? Độ khó này không thể so sánh với các vụ tôi từng gặp trước đây. Còn nữa, bãi nôn kia, một nhân viên vệ sinh bình thường, biết rõ mình không làm được mà vẫn muốn đến góc vui, còn nôn đầy ra đất, tăng thêm lượng công việc cho chúng tôi, thật tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sáng, các đồng nghiệp cũng đến hiện trường. Sau khi tất cả được trang bị đầy đủ, thì bắt đầu tiến hành công việc vệ sinh theo sự phân công của tôi. Khi ấy gió bất đang thổi, nhưng chúng tôi không thấy lạnh chút nào. Thậm chí có người còn đổ mồ hôi. Đó là mồ hôi lạnh cơ thể tách ra trong vô thức khi đối mặt với thử thách làm việc có độ khó cao. Tôi cùng hai đồng nghiệp trèo lên nóc phòng ống dẫn trước. Cố định thiết bị bảo hộ xong, thì tôi trèo từ lỗ hổng trên đó vào trong, tìm được chỗ để đặt chân. Tôi đứng vững rồi khom xuống nhặt tấm lợp thép ở trong đó lên. Cơ thể con người tuy bằng máu và thịt, nhưng khi rơi từ trên cao xuống, cú va chạm do gia tốc trọng lực vẫn khiến cho tấm thép lõm xuống. Có thể thấy lực lớn đến mức nào. Dọn xong tấm thép, công việc vệ sinh chính thức bắt đầu. Ban ngày đầy đủ ánh sáng, có thể thấy rõ không gian từ tầng 1 đến tầng hầm thứ nhất, đầy não và vết máu đã khô cứng sau một đêm qua đi. Còn không ngừng tỏa ra mùi tanh của máu và mùi hôi thối của nội tạng đã phân hủy. Quá trình dọn dẹp không chỉ mất sức, mỗi khi tiến lên một bước đều sợ dẫm phải vết máu rồi trượt ngã, sẽ làm chậm trễ tiến độ công việc. Quả nhiên, không bao lâu đã gặp phải vấn đề nan giải. Tôi phát hiện một mẫu não trong hộp dây điện, đành gấp nó bỏ vào túi nhựa trước rồi sẽ xử lý sau. Dọn dẹp tầng 1 xong, bắt đầu hạ xuống tầng bên dưới. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu có mặt trời rạng rỡ. Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân lại là vực thẳm tối tăm. Tôi trượt theo sợi dây xuống, gieo mình vào vòng tay của vực thẳm, chỉ để tìm kiếm cơ thể còn sót lại của người nào đó. Trong quá trình hạ xuống, tôi đeo mặt nạ bảo hộ, nương theo ánh sáng của đèn đội đầu, xuyên qua đủ loại chướng ngại vật giữa một, hai tầng lầu, lau đi tất cả mọi dấu vết. Khi tôi nghĩ tất cả đang diễn ra rất suôn sẻ, thì nhìn thấy xa xa, hình như có vật gì đó. Nhờ ánh đèn dẫn lối, tôi đã nhìn thấy. Đó là bàn tay. Nó rơi ngay giữa một đống dây dẫn. Bên trên và phía trước đều có cạnh thép, nhưng bên dưới lại trống trơn, không thể đứng được. Tôi thử đưa người qua đó, định một tay bám lấy thanh thép, một tay nhặt mảnh thi thể. Nhưng bàn tay kia đã bị quấn vào giữa đống dây, một tay tôi không thể lấy ra được. Tôi đổi cách khác, bám vào cạnh thép chè lên trên, đến độ cao vừa phải thì bám vào dây bảo hộ để đưa người qua. Sau khi lấy được thăng bằng, tôi thử ngồi lên thanh thép, giữ chặt nó bằng hai tay, rồi kẹp chặt nó vào giữa hai đầu gối. Sau đó, những người túm lấy dây ở phía trước, gỡ bàn tay ra cất vào túi, kế tiếp bám vào dây bảo hộ để đưa sang cạnh thép bên cạnh, ngồi trở lên thanh thép. Phải nói rằng, tôi hệt như đang diễn xiếc. Hoàn thành xong một loạt động tác, tôi cảm thấy cơ bụng nằm sau bên dưới lớp mỡ của mình đang bắt đầu co giật, cũng tại tôi ít vận động quá. Sau này nhớ lại, lỡ như thiết bị bảo hộ bị hỏng hay sợi dây bị đứt, tôi cũng sẽ rơi xuống, sau đó cơ thể sẽ bị cắt thành nhiều mảnh do các loại vật cản và gia tốc trọng lực, rồi rơi thẳng xuống tầng hầm thứ năm, như một con gà quay bị chặt nhỏ bày trên đĩa. Thật ra lúc đó tôi không băn khoăn nhiều đến thế, chỉ nghĩ có thiết bị bảo hộ chắc sẽ không sao. May mà không xảy ra việc gì, không phải liều như thế một lần nữa. Qua quá trình dọn dẹp và thu nhặt mảnh thi thể, tôi từ từ xuống đến tầng hầm thứ hai, nghe loáng thoáng tiếng động của nhóm đồng nghiệp khác đang làm việc ở bên dưới. Tầng hầm thứ hai chỉ là lối đi đơn giản, xung quanh có vài chỗ nhô ra và ống kim loại tương tự ống thông gió. Tôi vốn nghĩ dạo xong tầng này sẽ xuống tầng thứ ba, sau đó trèo ra cửa thông gió để nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ, tôi mơ mộng nhiều quá rồi. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy một đoạn ruột non ở chỗ nhô ra phía trước. Tôi cũng phải chớ mắt, thầm nghĩ, sao nó rơi xuống chỗ đó được vậy? Trước mặt tôi có một ống dẫn chắn đường, không đưa người qua được, mà chỗ nhô ra ở bên cạnh chỉ rộng vài cm, không thể nào đứng lên đó. Bắt thang từ dưới lên cũng với không tới. Tôi nghĩ muốn nát cả óc, thôi tạm gác qua một bên, gợi chút rồi hẳn nói. Mọi người tụ tập lại nghỉ giải lao, thảo luận tiến độ công việc khi tôi nêu ra vấn đề vừa gặp phải. Sau đó, chúng tôi quyết định đưa dụng cụ vào từ tầng hầm thứ 3, dựng tạm một bệ đỡ đơn giản, rồi để người có thân hình nhỏ gọn đứng lên đó, từ từ nhích qua lấy đồ. Nghĩ thì rất đơn giản, nhưng khi hành động mới phát hiện không dễ chút nào. Chỉ riêng việc đựng một bệ đỡ đơn giản mà chắc chắn cũng tiêu tốn không ít tế bào não của chúng tôi. Cuối cùng cũng dừng xong, nhưng đến khi đồng nghiệp bước lên mới phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng. Ban đầu nghĩ người có thân hình nhỏ gọn lên đó sẽ an toàn hơn. Nếu để tôi làm, có thể vừa đứng lên đã sập rồi. Nhưng lại không xét đến việc chiều cao cũng rất quan trọng. Đồng nghiệp kia nhón chân, vươn thẳng hai tay nhưng vẫn còn thiếu vài centimet. Thành bại đã rõ ràng, chúng tôi đành cử một người khác lên đó, cuối cùng cũng lấy được đoạn ruột kia. Kể ra cũng thật kỳ lạ, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, công việc dọn dẹp tiếp theo đều rất suôn sẻ. Chúng tôi kiểm tra mọi thứ kỹ càng, xác nhận toàn bộ dấu vết, bao gồm chất nôn mửa kia, đều đã được vệ sinh sạch sẽ. Đồng nghiệp lái xe đưa những mảnh thi thể thu gom được đến nhà tang lễ, trả lại cho chủ nhân của chúng. Bận rộn từ sáng sớm đến quá giờ trưa, khi làm việc chúng tôi không có cảm giác gì. Nhưng khi công việc vừa kết thúc, mọi người đều mệt rã người, ngồi phịch xuống vỉa hè, bàn luận lát nữa tắm rửa thay quần áo xong sẽ đi đâu ăn cơm. Vất vả hơn nửa ngày cũng nên thư giãn một chút thôi. Theo như tôi biết, đúng rồi, hôm đó còn xảy ra chút chuyện nữa. Đồng nghiệp nói có người tìm tôi nên tôi đã tạm dừng công việc, đi xem thử có phải người ủy thác hay không. Đó là một người đàn ông trung niên, mang ủng đi mưa. Ông nói với tôi, chàng trai trẻ, tôi là nhân viên vệ sinh đến báo giá trước. Nếu không tại tôi không nhận làm thì đâu đến được các cậu. Cậu cũng biết đấy, chuyện gì cũng phải có trước có sau. Tôi cho thanh niên các cậu cơ hội để thể hiện. Cậu phải có lòng biết ơn, đến khi nhận được tiền thì phải chia ít hoa hồng. Cậu nên biết rằng nếu tôi nhận làm thì ngay cả một xu cậu cũng không nhận được. Đây là quy tắc, hiểu chưa? Tôi bỗng thấy như có một bầy quả đen bay ngang qua, nghĩ bụng, anh đang uy hiếp hay là dọa nạt vậy? Rõ ràng đến cướp chứ gì nữa. Tôi vất vả làm việc, anh còn muốn được chia phần. Không cho anh ta thì sợ anh ta gây sự, cho thì sẽ gây thiệt hại cho chúng tôi. Quá đáng thật. Đối phương nói, cậu không nói gì là sao? Đừng sợ, tôi có làm gì cậu đâu. Cậu cứ dựa theo quy tắc mà chia cho tôi là được. Tôi không đòi nhiều hơn đâu. Tôi đáp, xin hỏi, bãi nôn bên dưới có phải của anh hay không? Thưa anh. Anh ta đỏ bừng mặt, nói, không không không, hôm qua tôi uống quá nhiều, chạy vội qua đây nên mới bất cẩn nôn thôi. Mấy cảnh kiểu này tôi gặp nhiều rồi, sao lại sợ cho được? Tôi hỏi ngược lại, ồ đúng nhỉ, thì ra anh đã từng gặp rất nhiều cảnh tượng như vậy. Không biết anh thuộc công ty nào? Tôi không có công ty, tôi ở ngay cạnh nhà tang lễ, công ty mai táng thường gọi tôi đến xử lý. Ông ta lại nói tiếp, ôi dào, có mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì? Lát nữa khu tiền nhớ chi cho tôi là được. Tôi điềm tĩnh nói, dựa vào đâu mà chi cho anh? Anh không dám làm thì đừng nói chuyện quy tắc với tôi. Dám đòi tiền tôi cũng được. Bây giờ anh hãy cùng tôi đi gặp công ty quản lý tòa nhà, phải tăng giá vì có người chạy đến đòi tiền, thế nào? Anh ta nổi nóng, cậu trai à, đừng có quá đáng nhé. Cậu kiếm chuyện với tôi thì hay quá nhỉ. Tôi nói, hình như là anh đến phá đám tôi kìa mà. Tôi cũng nói rồi, muốn chi tiền cũng được, chỉ cần công ty quản lý tòa nhà chịu cho anh tiền, bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho anh vì sợ hãi mà bị nôn mửa, tôi sẽ không có ý kiến gì. Nhưng nếu muốn lấy tiền từ chỗ tôi, anh đừng hòng. Đối phương nghe tôi nói xong thì mắng chửi vài câu rồi rầu rĩ bỏ đi. Thời buổi bây giờ sao thế, nói một câu là kiếm được tiền à. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 31: Lo cho cuộc sống hay ủng hộ chính trị? Có lần nhận nhiệm vụ, tôi đến nhà của một người ủng hộ đảng chính trị nọ. Đèn điện trong nhà đã không còn sáng từ lâu, nương theo ánh sáng ngoài trời có thể thấy được đại khái tình hình bên trong. Nhìn sơ qua phòng khách chỉ có một chiếc bữa bếp, trên đó cắm đầy những lá cờ ứng cử của ứng viên đảng chính trị kia. Tôi đeo đèn đội đầu vào mới thấy rõ cả căn phòng. Trong phòng có một chiếc giường, đệm giường màu nâu đen đã rách lả tả, dính đầy nước sát. Tấm lịch ở đầu giường dừng lại ở 17 ngày trước đó. Trên bàn sách có một chiếc tivi và đầu máy DVD. Bình ga nằm bên cạnh bàn, kế đó là một tấm ván nằm ngang. Trên đó có nồi điện, bên trong là thịt om đang nấu. Khi chúng tôi vừa chú ý đến chiếc nồi điện, không biết có phải do số phận sắp đặt hay không, phích cắm điện của nồi điện đột nhiên phát ra tia lửa. Để tránh cháy nổ, cũng sợ người ủy thác hiểu lầm rằng chúng tôi dọn dẹp không hết, cố ý đốt cháy căn phòng. Tôi vội rút phích cắm ra với tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc cũng tránh được một phen khiếp vía. Trên cửa tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ viết dòng chữ XXX xuống đài. Do nét chữ mờ, cộng thêm không đủ ánh sáng, nhìn lướt qua còn tưởng trên đó viết XXX số 1. Nếu tổng thống tiền nhiệm là một đài, vậy tổng thống đương nhiệm là số mấy? Vật đổi sao dời, đến nay tổng thống đã thay người từ lâu, nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng. Dù là ai đứng đầu chính quyền đi nữa, thì cuộc chiến chính trị và quyền lực vẫn sẽ tiếp diễn. Không phải chỉ cần thay người, thay đảng là sẽ thay đổi. Quan trọng là phải chăm lo tốt cho cuộc sống của bản thân mình trước. Đừng quá kỳ vọng sau khi đổi người rồi, cuộc sống của ta sẽ đổi khác ngay. Kế tiếp, tôi mở tủ quần áo. Bên trong ngoài quần áo bình thường ra, thì còn rất nhiều áo mê ô in tên ứng cử viên. Có người đã rút khỏi sân chơi chính trị từ lâu, có người giữ địa vị cao, có người đã đắc cử, đồng thời chuẩn bị cho đợt bầu cử tiếp theo. Dưới tấm lót nhựa trước bàn sách, có vài tờ tiền mệnh giá 1.000 tệ. Khi chúng tôi tìm được đồ đạc giá trị cao, sẽ tạm cất đi trước, sau đó giao lại cho người ủy thác. Khi dọn dẹp bàn sách, nhìn thấy bên trong cất đầy đĩa DVD, đều là phim cổ trang đề tài quan trường. Có thể thấy người quá cố thật sự rất yêu thích chính trị, nhưng có vẻ không bận tâm nhiều đến cuộc sống. Họ ăn no chỉ để có sức chạy cho đợt bầu cử tiếp theo, ngủ cũng chỉ để có sức tham gia diễu hành và các buổi tiệc vận động. Giáo sư Trung Quốc Ngạn Cao Toàn từng nhắc đến thuyết ấm no và thuyết tôn nghiêm của ông. Một người nếu cả ăn cũng không được no, mặc cũng không được ấm, còn nói gì đến tôn nghiêm. Nhưng chính vì sống trong cảnh nghèo khó mới đặc biệt cần tôn nghiêm. Chỉ có cá nhân xác lập được sự tự do và độc lập bất khả xâm phạm về mặt nhân cách mới có thể phát huy năng lực theo đuổi sự no ấm và hạnh phúc của con người. Sự no ấm và hạnh phúc không có tôn nghiêm là con số không hư ảo, chỉ thỏa mãn được ham muốn tự nhiên cấp thấp, không bền lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác hoặc cường quyền cướp mất. Sự no ấm và hạnh phúc có tôn nghiêm mới bền vững, đáng tin cậy, mới có giá trị và ý nghĩa. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ của người quá cố, cho rằng chỉ khi đảng chính trị mà mình ủng hộ nắm quyền tuyệt đối mới có thể phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời, phải hy sinh cái tôi nhỏ mới có thể hoàn thành cái tôi lớn. Đây chính là yêu Đài Loan. Những lời trên chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, có thể đúng cũng có thể không. Dù là tốt hay xấu thì cũng đều là cuộc sống của anh ta. Điều tôi có thể chắc chắn là khi tổ chức tang lễ, chắc sẽ có rất nhiều ứng cử viên hoặc trợ lý của họ đến tham dự. Có khi còn nói với nhân viên tổ chức tang lễ rằng họ rất bận rộn, còn có lịch trình khác, có thể sắp xếp cho họ vào viếng đầu tiên không? Lễ viếng bắt đầu, nhân viên nghỉ lễ xướng tên khách viếng, bất luận có phải nhân vật chính trị mà người quá cố thích hay không, đều sẽ bước vào cúi người trước di ảnh của anh ta, sau đó bắt tay và ôm người nhà của anh ta. Nhưng làm vậy có ích gì? Người chết đâu có bỏ phiếu, và những người còn sống chỉ đang xem một màn trình diễn vái chào. Theo như tôi biết, tôi từng dự buổi tòa đàm chính trị của người ứng cử chức thị trưởng thành phố nọ. Trong buổi tòa đàm, người dẫn chương trình nói có thể đặt bất cứ vấn đề nào của thành phố với ứng cử viên. Một người không hiểu biết về chính trị như tôi, điếc không sợ súng, đã đặt một câu hỏi rất gợi đòn. Trước tình hình xã hội Đài Loan đang già hóa và hiện tượng sống một mình đang gia tăng qua từng năm, dễ dẫn đến vấn đề chết cô độc. Có người nói Nhật Bản hiện tại chính là Đài Loan của 25 năm nữa. Tình trạng chết cô độc ở Nhật Bản ngày một nghiêm trọng. Như vậy sau này Đài Loan cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Xin hỏi sau khi đắc cử, anh sẽ làm thế nào để cải thiện hiện tượng chết cô độc? Ứng cử viên ấy trình bày ý kiến của mình thế này. Thật ra tôi đã chú ý đến vấn đề này từ rất lâu. Thế nên sau khi đắc cử, tôi nghĩ bụng, vị ứng cử viên này ngày trước từng là ủy viên lập pháp. Nếu chú ý đã lâu, tại sao không đề xuất quy định liên quan? Chúng tôi sẽ phát miễn phí vòng tay thông minh cho toàn thể người cao tuổi đang sống một mình. Ngoài ra còn có hệ thống theo dõi thông minh, để khi có vấn đề xảy ra, sẽ lần theo vòng tay để phát hiện, lập tức gửi tin nhắn nhắc nhở nhân viên liên quan. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề chết cô độc một cách hiệu quả. Tôi nghe xong chỉ im lặng, không hiểu sao lại chợt nghĩ đến bốn chữ quan thương không đồng. Lợi ích to lớn biết mấy. Theo thống kê, toàn Đài Loan hiện nay cứ mỗi 7 người cao tuổi sẽ có một người sống một mình. Cho dù phát vòng tay thông minh và xây dựng các hệ thống liên quan, ai nấy đều sẽ ngoan ngoãn đeo nó vào ư? Liệu họ có làm mất hay không? Và khi hết pin có nhớ sạc điện hay không? Khi hợp đồng đáo hạn, có phải sẽ đấu thầu chọn nhà xưởng khác phát thiết bị mới một lần nữa không? Màu xanh lam hay màu xanh lá, ủng hộ thống nhất hay là độc lập? Cách 2 năm lại tranh cãi một lần, bầu cử thị trưởng các quận, nghị viên, tổng thống và ủy viên lập pháp, mỗi lần tranh cãi mất nửa năm. Cứ đến kỳ bầu cử sẽ được khơi lên, một nhóm người vốn đang yên ổn vô sự, vì phát ngôn của các nhà chính trị và cách làm gây chia rẽ mà rễ lên rất nhiều vấn đề. Cả nhóm vì thế mà tàn rã, đối lập. Khi ứng cử viên nhà mình ủng hộ đắc cử, đương nhiên sẽ vui, nhưng nếu họ thất cử, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Thật ra, thiệt tình với chính trị không có gì là sai. Mỗi người đều có đảng chính trị, quan niệm và chính sách mà mình ủng hộ. Nhưng phàm là việc gì nếu quá mức, quá chăm chú và nhiệt tình đến mức không thể lo cho cuộc sống của bản thân, thì đó chính là cầm đèn chạy trước ô tô.